Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, đấu võ. Thiết Tháp thân hình cao lớn, cường tráng, đứng ở trước mặt hắn Lý Cầu Tiên mặc dù không tính là nhỏ hài tử, nhưng cũng kém không xa lắm. Hắn một chảo mà xuống, mang theo ở trên cao nhìn xuống cùng với cánh tay trường độ ưu thế. Trong khoảnh khắc bắt đến Lý Cầu Tiên trước người, mục tiêu rõ ràng là đầu của hắn, lấy hắn cái kia tương đương với thành đùi người giống như tráng kiện cánh tay. Lần này như bị bắt bên trong, tuyệt đối khó thoát xương sọ tan vỡ kết cục. Được, Lý Cầu Tiên đón Thiết Tháp cái kia phảng phất có thể vồ nát hư không một đòn. Vẫn chưa có nửa phần lùi bước, thân hình lên trước. Giữa hai người mấy thước ngắn ngủi khoảng cách bị chớp mắt vượt qua. Mà ở hắn vượt qua, tự thân đã mượn này xung phong lực lượng, đem khắp toàn thân tất cả kinh đạo toàn bộ ngưng tụ thành một luồng, như một thanh kéo thành đầy tròn trường cung. Mà hắn toàn lực đánh ra nắm đấm, chính là cái kia bắn ra lợi mũi tên, hoành, như là mũi tên bắn ra một quyền cùng Thiết Tháp cái kia phảng phất có thể phong cấm thiên địa, đem vạn vật vồ nát chảo hung hăng đụng vào nhau. Giữa hai người va chạm hình thành một trận vang trầm, khuếch tán ra, hai người đặt chân chỗ càng là cuốn lên một trận gió nhẹ, khiến hai người quần áo dương cao. Mà ở quyền chảo chạm vào nhau thời khắc, Lý Cầu Tiên, Thiết Tháp hai cánh tay của người đồng thời phun trào. Một cổ cuồng bạo tính sức mạnh xuyên thấu qua tay của nhau cánh tay rót vào mà hạ. Trong đó Thiết Tháp càng là gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy Lý Cầu Tiên lợi trào phảng phất hóa thành sắt thép lao tù. Cự lực từ hắn năm ngón tay bạo phát, điên cuồng co rút lại, tựa hồ muốn Lý Cầu Tiên bị nắm chặt tay phải tan thành phấn vụn. Ong ong, nhưng vào lúc này, nguyên bản kinh lực đã hết. Tựa hồ liền muốn chìm đắm vào Thiết Tháp tay bên trong, thậm chí còn toàn bộ nắm đấm đều phải bị Thiết Tháp bóp nát thời khắc. Một luồng mới tinh kình đạo tự Lý Cầu Tiên trên người bạo phát. Nguồn sức mạnh này bắt nguồn từ đối với thân thể mỗi một chỗ cực hạn nơi nghiền ép. Vô số nơi gân mạch, xương cốt đồng thời hướng về một phương hướng rung động. Này cỗ rung động tầng tầng chồng chất, thì dường như một mảnh sóng biển, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh rót vào, tăng cường, làm cho cuối cùng làm nguồn sức mạnh này hình thành thời gian, càng là không chút nào kém cỏi hơn vừa nãy cái kia một luồng quyền kình. Đồng thời cỗ quyền kình này ở va vào Thiết Tháp bàn tay chớp mắt dĩ nhiên đem bàn tay của hắn xuyên qua xuyên. Dư thế không giảm xuyên thấu qua năm ngón tay thẩm thấu đến rồi tay hắn cổ tay ở giữa. Thẳng để bàn tay của hắn phảng phất gặp phải truy sát đòn nghiêm trọng. Đau nhức đến gần như mất cảm giác. Nhân cơ hội này, Lý Cầu Tiên thân hình gần kề. Tay trái vung vẩy, khắp toàn thân kình đạo rót vào đến tay trái bên trong. Tán quyền thành trưởng, nhanh như chớp giật. Hung hăng rơi vào Thiết Tháp trên ngực, Thiết Tháp ngay lập tức ngang tay mà chặn. Có thể Lý Cầu Tiên tay trái đánh ra một trường cùng với nói là trường, còn không bằng nói là một luồng đẩy kinh lực. Này cỗ đẩy kinh lực rơi xuống Thiết Tháp ngực trong nháy mắt xung kích ra, thẳng để Thiết Tháp thân hình không tự chủ được lui về phía sau đi. Mà ở hắn thối lui chớp mắt, Lý Cầu Tiên chân phải đã lần thứ hai lên trước, hung hãn cắm ở hắn lùi về sau bước chân gót chân trên. Trong lúc nhất thời, hắn cái kia to lớn to con thân thể thì dường như bị Lý Cầu Tiên một đẩy, mất tự do một cái hạ trọng tâm hoàn toàn biến mất đằng không bay lên. Nhưng, cái này còn không là kết thúc. Ở Thiết Tháp từ nay về sau ngã xuống đằng không bay lên chớp mắt, Lý Cầu Tiên chân trái đã lần thứ hai lên trước một bước mà ra. Cái kia theo Thiết Tháp lùi về sau mà giãy giụa đi ra tay phải bỗng nhiên giơ lên cao. Năm ngón tay nắm tay, kình đạo cuồn cuộn, diễn hóa thành một đòn sấm sét, ầm ầm hạ xuống, oanh, thật giống như đập ở một cái sắt sàn sạt túi. Thiết tháp cái kia cường tráng thân hình cao lớn ở Lý Cầu Tiên một đòn sấm vang chớp giật hạ ầm ầm. Ngã xuống đất, nặng nề hướng về mặt đất ném tới. Nhưng mà, ở Lý Cầu Tiên một quyền đánh bên trong thiết tháp thân thể thời gian. Cái kia tuyệt nhiên bất đồng xúc cảm nhưng là để hắn ánh mắt ngưng lại. Thiết tháp bộ ngực bắp thịt phảng phất thiên truy bách luyện ra châu. Cứng cỏi đến khó mà tin nổi. Hắn quyền kình rơi vào cái kia chút bắp thịt trên tuy rằng xuyên qua xuyên mà vào. Rung động phế phủ, nhưng hơn 90% thương tổn dĩ nhiên bị trước người của nó bắp thịt toàn bộ hấp thu. Hóa giải, còn lại một tầng kình đạo. Ngoại trừ có thể để hắn phế phủ rung động tạo thành một ít đau đớn bên ngoài. Không có bất kỳ chí mạng tính lực sát thương. Ngược lại, hướng về mặt đất ngã xuống thiết tháp ỉ vào chính mình chiều dài cánh tay ưu thế. Càng là bỗng nhiên hợp lại, bắp đùi giống như thô cánh tay hung hãn đem thân thể của hắn gắt gao siết lại. Hắc ngục rảo sát, thiết tháp vốn liền vóc người cường tráng. Trời sinh thần lực, lại dùng đại lượng hung thú tinh huyết, thể phách mạnh mẽ, nếu là đặt ở cổ đại tuyệt đối là có thể thiên quân phách dễ tuyệt thế dũng tướng. Trước mắt như đem Lý Cầu Tiên siết lại, hai tay cắn giết, tuyệt đối có thể đem hắn cả người gân cốt ở trong vòng mấy cái hít thở hết thảy cắn nát. Ngàn cân treo sợi tóc. Lý Cầu Tiên ở thiết tháp hai tay sắp triệt để đưa hắn cô khi chết tay trái xoay ngang. Xanh xanh đè ép ra một tấc không gian. Ngay sau đó khắp toàn thân xương cốt của khác nào trở nên nhu nhược không có xương. Lại lấy hình rắn phương pháp miễn cưỡng tự thiết tháp hắc ngục rào sát bên trong thoát thân mà ra. Thiết tháp phản ứng không thể nói là không nhanh. Tuy rằng cắn giết thất bại. Nhưng thân hình của hai người nhưng là đồng thời hướng về mặt đất khuynh đảo. Lý Cầu Tiên càng là ép ở hai cánh tay của hắn bên trên. Nhân cơ hội này, thiết tháp hét lên một tiếng. Mãng xà rào sát hai tay của trên bắp thịt gồ lên. Sức mạnh tuôn ra, Lý Cầu Tiên 70-80 kg thân thể bị hai tay hắn dương lên. Toàn bộ hất bay. Như phá bái bố trí em bé giống như miễn cưỡng ném lên cao 3 mét không. Mà bản thân hắn ở đem Lý Cầu Tiên hất bay sau chân trái mạnh mẽ đạp xuống mặt đất. Nửa người dưới rộng mở mà lên, mà hai tay của hắn càng là ngược tự hai lỗ tay hai bên chống đỡ mặt đất. Cuồng bạo phát lực, dựa vào nửa người dưới bắn lên lúc góc trách độ, cả người như một cây phóng ra ngọn súng. Hung hãn đá về phía bị quảng 3 mét bắt đầu rơi xuống phía dưới Lý Cầu Tiên. Thiết tháp bắp đùi cường tráng hăng hái lực mãnh liệt. Lý Cầu Tiên đang ở hư không thể tránh khỏi. Bị một chân đá bên trong. Dù cho cú đá na thật tới vội vàng. Kình đạo không hoàn toàn. Có thể thân hình của hắn vẫn là bị lần thứ hai đá bay. Rơi xuống 6 mét có hơn. Đặt chân mặt đất hậu thân hình vẫn cứ dọc theo quán tính liên tiếp lui về phía sau. Giống, vào lúc này khác, một lần nữa ổn định thân thể thiết tháp đã gầm thét lên. Xung phong mà tới, thật giống như một đầu giận dữ gấu ngựa. Khắp toàn thân đầy dẫy hung sát cuồng bạo khí tức. Đừng nói là thủ đương hướng về chưa ổn định thân thể Lý Cầu Tiên. Dù cho Lý Cầu Tiên phía sau. Mười mấy mét ở ngoài cái kia chút võ giả, ở nhìn thấy thiết tháp khác nào tiền sử mãnh thú giống như xung phong mà đến khí thế vẫn cứ bị dọa. Đến sắc mặt trắng nhợt, nếu là đổi thành bọn họ ngăn trở ở thiết tháp xung phong trên đường. Một cái va chạm, sợ là liền đem hài cốt không còn. Hô, Lý Cầu Tiên thật dài thở ra một hơi, chân phải hung hăng hướng về phía sau đạp lên. Hung hãn đem bay ngược thân hình ổn định, mặt đối với cuồng bạo đại hùng giống như xung phong tới thiết tháp. Hắn khắp toàn thân khí huyết phun trào, trọng tâm càng là kèm theo thân hình hơi một thấp toàn bộ rơi xuống. Tinh thần cô đọng đến mức tận cùng, chết nhìn chòng chọc thiết tháp mỗi một cái động tác. thật giống như một vị anh dũng người đấu bò tót nghênh đón chạy như điên tới Châu Điên. Ở cuồng bạo đại hùng giống như thiết tháp một quyền hướng về Lý Cầu Tiên đánh ra chớp mắt. Lý Cầu Tiên cả người thấp xuống, dưới chân uốn lượn, phần eo nửa ngồi nửa quỳ. Mặc cho này cuồng bạo một quyền mang theo khủng bố tính kình phong tự hắn đỉnh đầu trên gào thét mà qua, đồng thời chân trái rời qua một bên, gắt gao kẹt ở thiết tháp xung phong bộ pháp trước, bả vai, nửa cái thân thể, hung hãn đụng phải lao nhanh bên trong thiết tháp nửa bên trái thân thể. Oanh, buồn rầu trầm tiếng vang tự giữa hai người va chạm chớp mắt bộc phát ra. Này một lần va chạm so với trên một lần chính diện va chạm không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dù cho Lý Cầu Tiên ngưng tụ cả người kình đạo đi vào va chạm thiết tháp nửa bên thân thể, mà khi hai người va chạm thời khắc, vẫn cứ như va vào một mặt sắt thép tường thành. Cuồng bạo lực phản chấn quyển một bên toàn thân, không ngừng đánh tan hắn một thân kình lực, dư thế không giảm trên tác dụng vai hắn vai. Tựa hồ muốn hắn toàn bộ bả vai hết thảy ép vỡ, liên đới xương cốt ép thành phấn vụn. Có thể thời khắc mấu chốt, Lý Cầu Tiên chân phải gắt gao đạp ở mặt đất, khác nào bám rễ sinh trồi, hung hãn đem thiết tháp đeo trên người xung kích thế mạnh kháng chủ. Mượn thiết tháp hữu quyền thất bại, thân hình sẽ không tự chủ được nghiêng không đáng cùng với chân trái mất tự do một cái. Chặn lại thiết tháp xung phong thân hình Lý Cầu Tiên một tiếng hét nhỏ. Trên người kinh lực tựa hồ phá vỡ tự thân cực hạn, càng là đem thiết tháp cái kia 109kg cường tráng thân thể toàn bộ nâng lên, bay vòng qua bên cạnh mà ra, cách mặt đất gần 1 mét. Mà ở thiết tháp chếch bay ra ngoài chớp mắt, Lý Cầu Tiên thân hình không có nửa phần đình trệ, sải bước chớp giật đuổi kịp bay ra ngoài thiết tháp thân thể. Này một lần, hắn không phải ra quyền, mà là hai tay mãnh trương, trương khai hai tay, tay phải nắm lấy thiết tháp, chân phải bắp đùi hướng lên trên dương lên. Tay trái rơi vào thiết tháp nửa người trên đi xuống ép một chút. Dương lên, ép một chút, cũng sẽ không có nửa điểm thương tổn. Nhưng nguyên bản bay vòng qua bên cạnh đi ra ngoài sẽ chỉ là bả vai đập rơi xuống mặt đất thiết tháp, nhưng là bị này dương lên ép một chút, hai cái động tác hoàn toàn thay đổi góc độ. Này một lần đập về phía mặt đất và chạm vị trí là đầu lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.